3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 373, Phù Văn Hạch Tâm. Khổng Du không để ý đến Triển Lạc nói, mà là chăm chú nhìn Tô Dạ. Tô Dạ thở dài nói, mạng bọn họ là mệnh, ta ra lệnh thì không phải là mạng, mạng bọn họ không được, mạng ngươi cũng không tiện. Khổng Du không có một chút định bỏ qua cho Tô Dạ ý tứ. Tô Dạ sở dĩ cùng Khổng Du ở nơi này nói chuyện với nhau, cũng không phải là hắn sợ Khổng Du, chủ yếu là hắn còn muốn thu cái này tiểu thiên thế giới thiên thê. Bằng không chỉ cần xuống ngọn núi này, chỉ sợ bọn họ liền trở thành tiểu thiên thế giới công địch. Dù sao bọn họ là người ngoại lai, hơn nữa còn giết Khổng Du hậu bối, chắc hẳn sẽ bị bọn họ môn phái khắp thế giới đuổi giết. Song phương giằng co nửa ngày, hai bên tuy nhiên cũng không ra tay. Nếu như thần minh người trò chơi đã kết thúc, như vậy dưới núi những thứ kia tu sĩ tự nhiên không cần thiết chốc lát sẽ leo lên. Triển Lạc nói trong lòng ngược lại là vui vẻ như vậy mang xuống. Đến thời điểm ở phía trên vạn người vây chặt, coi như là bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay. Lúc này Tô Dạ hồn hải trung chu băng bỗng nhiên kêu Tô Dạ. Tiền bối, Tô Dạ, ta có thể giúp ngươi. Trợ giúp ta, tiền bối ngươi mới vừa khôi phục một ít, cũng không cần. Chu băng cắt đứt Tô Dạ, mới vừa tên kia phù văn hạch tâm có thể gắn ở con rối trên người, ta có thể cảm nhận được nó uy năng. Tô Dạ không nghi ngờ gì, trực tiếp đem cương thiết khôi lỗi triệu hoán đi ra, sau đó ở liền trước mặt hai người đem tản ra thổ hoàng sắc phù văn hạch tâm gắn ở con rối nội bộ. Khổng Du cùng Triển Lạc nói không biết Tô Dạ giở trò quỷ gì. Chẳng lẽ nói hắn còn muốn mong đợi cái này cương thiết khôi lỗi có thể đối kháng bọn họ. Ngay tại ngực cơ quan khép lại trong nháy mắt, vốn là miệng không một vật bộ mặt lại phủ đầy màu vàng quang mang. Sau đó kéo dài đến toàn bộ thân hình, thậm chí đã vượt qua liệt dương rực sáng, khiến cho Khổng Du cùng Triển Lạc nói cũng tạm thời thất thần. Đang lúc bọn hắn thị giác còn không có chậm quá hạn sau khi lại phát sinh dị biến, cả ngọn núi lại vỡ vụn sụp đổ, mỗi một khối mỏm đá thổ cũng tan tành thành mềm mại nhất xa lịch. Người sở hữu tựa như lâm vào lưu sa hà bên trong, mà Khổng Du cùng Triển Lạc nói lâm nguy đang lúc đã lơ lửng huyền không. Vô cùng ngạc nhiên nhìn Tô Dạ cùng Anis bị cuốn vào vòng xoáy, thẳng đến mai một biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ bọn họ cũng là kinh nghi bất định, không biết có phải hay không là thần minh người trò chơi vẫn chưa kết thúc, cho nên chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Những thứ này lưu xa theo thời gian trôi qua thay đổi càng ngày càng ít. Rốt cuộc Khổng Du cùng Triển Lạc nói cảm thấy được không đúng thời điểm, Sa Hà lại toàn bộ theo vòng xoáy chạy mất hết sạch. Mặt đất lại không có để lại một viên sa lịch, ngoại trừ những thứ kia bị Tô Dạ lấy máu tới hôn mê 30 danh tu sĩ. Cơ hồ nhìn không ra bất kỳ biến hóa, phảng phất ngọn núi này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Làm Khổng Du cùng Triển Lạc nói lúc rơi xuống đất, hơn 10000 danh tu sĩ tất cả đều vây quanh. Nhất là Vân Thiên môn trưởng môn Lô Bạch Thạch thấy chỉ có Khổng Du cùng Triển Lạc nói hai người còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng, hắn có chút phát run hỏi, sư đệ, sư huynh cứu người trước lại nói. Sau đó toàn bộ môn phái cũng sậm mặt lại bắt đầu cứu người. Có một số việc không cần hỏi nhiều, cũng biết lần này địa cung tìm tòi có bao nhiêu gian hiểm tàn khốc. Khổng Du tâm tình phức tạp nhìn những thứ này sống tạm đi xuống tu sĩ. Hắn luôn cảm thấy Tô Dạ là có ý bỏ qua cho những thứ này tu sĩ. Bằng không lúc ấy chỉ cần Tô Dạ bổ túc mấy kiếm, hậu quả kia lại vừa là ngoài ra một phen phong cảnh. Nhân cũng cứu sống, mỗi cái tham dự lần này địa cung chuyến đi trưởng môn tông chủ tất cả đều đem Khổng Du cung triền Lạc nói vây quanh, hy vọng bọn họ có thể có một cách nói. Khổng Du ngược lại là chỉ với Lô Bạch Thạch nói chuyện với nhau. Mà Triển Lạc nói là thêm dầu thêm mỡ đem Tô Giả cùng Anis làm ác chiếu cáo thiên hà. Lúc này Tô Giả cùng Anis liền lâm vào lòng đất Sa Hà bên trong. Cấp tốc phiêu lưu cách xa địa cung. Sau ba canh giờ tựu ra bây giờ cực xa địa phương. Mặt đất nhô lên một cái gò đất. Sau đó cát sỏi giống như là nước suối như thế dâng trào mà ra. Tô Giả cùng Anis cũng thuận thế mà rơi. Sau đó lại nhìn cát sỏi cũng theo bệnh mắt hột chảy trở về. Gò đất lại lần nữa khôi phục thành đất bằng phẳng. Tiền bối đây là thần minh người năng lực. Mặc dù không biết là vị nào thần minh người, nhưng là ta có thể xác nhận hai chuyện. Đầu tiên vị này thần minh người là sống sót hậu thế. Thứ yếu cái này năng lực có thể mang nham thạch đất sét hóa thành cát sỏi. Hơn nữa tùy tâm sở dục thao túng, nếu như chỉ một nghe được cái này miêu tả, còn không cảm giác được có chỗ đặc biệt gì. Thật giống như so với Sa Khâu Chi Xà lợi hại một chút như vậy. Nhưng là Tô Giả cùng Anis nhưng là tùy tiện liền bị Chu Băng từ trong tuyệt cảnh mang ra ngoài. Hơn nữa không phí nhiều sức. Cái này thì có nghĩa là trọng sinh cảnh cường giả căn bản đối Chu Băng không có bất kỳ uy hiếp. Cho dù là trọng sinh cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ cần không hủy diệt toàn bộ tiểu thiên thế giới, Chu Băng chính là vĩnh viễn bất bại tồn tại. Phần này kinh hỉ nhưng là xa xa lớn hơn ngoài ý muốn. Tô Giả còn không biết âm tàu địa phủ, sự tình, ma, dự cảm, một khi liên quan đến mầm mống cùng thần minh người, sẽ tự động che giấu. Bởi vì Tô Giả lực lượng còn chưa đủ để lấy dòm ngó đứng ở trên đỉnh thế giới cường giả. Đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc. Mà phần này phúc trạch có chút vượt quá tưởng tượng. Đây chính là Doãn Linh Kỳ quà tặng. Đây đều là cùng mấy trăm danh hóa tinh cảnh tu sĩ tánh mạng thành có quan hệ trực tiếp bảo tàng. Cuối cùng không giải thích được thành tựu Chu Băng, nhưng là đúng là vẫn còn thuộc về Tô Giả. Tô Giả dĩ nhiên phi thường mừng rỡ. Thứ này cũng ngang với hắn lại thêm một người cường lực người giúp. Ẩn kiếm môn lại nhiều hơn một phần sức mạnh thủ hộ. Sau đó sự tình thì dễ làm. Chỉ cần làm sơ ngụy trang hỏi thăm được thiên thê, liền có thể tiếp tục đi người kế tiếp tiểu thiên thế giới rồi. Tô Giả lần nữa đem Chu Băng kêu hồi hồn hải. Dù sao kiếm hồn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Bây giờ cũng không cần hắn đi làm cái gì. Chỉ bất quá trọng sơn biến mất. Để cho trong lòng Tô Giả thập phần khổ sở, hắn đã sớm đem kiếm hồn coi là hắn bạn thân, mà Trọng Sơn cũng là vì bảo vệ hắn mới bị Sở Phong Lam chặt đứt. Tô Giả điều chỉnh tâm tình một chút, hắn đã quyết định nhất định phải đem Trọng Sơn đúc nóng tạo nên. Mặc dù trước Trọng Sơn kiếm hồn đã không về được, nhưng là tân sinh kiếm hồn chính là Trọng Sơn đời kế tiếp. Mà lúc này đây Tô Giả cũng ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng. Bây giờ đối mặt trọng sinh cảnh tu sĩ, hắn thủ đoạn đã không có nhiều sắp xếp, cơ hồ dùng hết toàn bộ chiêu thức, còn phải phối hợp đến kín đáo tính kế. Cuối cùng lấy thương đổi mệnh mới có thể có máy sẽ tiếp tục sống. Thực ra Tô Giả đã rất lợi hại, hắn dù sao mới vừa tấn thăng hóa tinh cảnh sơ kỳ. Đã mắt với càng chưa tới sự tình, may là ban đầu lấy một chọi hai mầm mống thập ngũ. Cũng đều đã là toái tinh kỳ, đó cũng là mất một phen công phu bị thương nặng vạn lý thành sau đó. Mới có thể mang đi vạn thiên nhận, mà nếu như lúc ấy nếu như vạn su hoa tại chỗ. Sợ rằng thập ngũ đối mặt bốn gã trọng sinh cảnh tu sĩ, cũng phải chịu không nổi. Mầm mống thiên phú dị năng cố nhiên rất cường đại, nhưng là cũng phải bị giới hạn tu vi cảnh giới. Vượt qua một cái đại cảnh giới đã là cực hạn. Tô Giả vì vượt qua cực hạn này, ném cũng không phải là nửa cái mạng. Thiếu chút nữa toàn bộ mệnh cũng giao đợi ở Sở Phong Lam trưởng nhận bên dưới. Tô Giả cùng Anis cải trang sau đó, cũng tìm được thiên thê vị trí. nơi này và trước nhất cái tiểu thiên thế giới không sai biệt lắm. Thiên thê chung không có kiếm hồn, mà Tô Dạ cứ theo lẽ thường cùng Anis đồng thời đăng thượng thiên thê. Sau đó rất nhiều tu sĩ trố mắt nghẹn họng nhìn thập trượng chi bi thời điểm. Hồn nhiên không biết thiên thê đã biến mất rồi. Lần này Tô Dạ đã có kinh nghiệm, bây giờ thiên thê đã rút nhỏ vô số lần, nhìn giống như là xếp quạt giấy. Tô Dạ yên lặng ngồi ở thiên thê bên trên dưỡng thương. Anis cũng né người cong chân ngồi xếp bằng. Người không có được cái gì ám thương chứ? Tô Dạ quan tâm hỏi. Bởi vì Anis nhưng là miễn cưỡng chống đỡ hai gã trọng sinh cảnh phù tu thế công. Cũng còn khá. Anis non lưỡi như lan. Có một cổ đặc biệt thoang thoảng mùi. Nhất là thiên thê thu nhỏ lại sau đó. Chỉ có thể dung hạ hai người vị trí. Hai người bả vai nếu gần nhược ly. Mùi càng là không cách nào tránh khỏi hút vào trong mũi. Nguyên lai ngươi thơm như vậy. Thật tốt người. Tô Dạ từ trong thâm tâm thở dài nói. Nhưng là con mắt của Anis lại trở nên u lục đứng lên. Tô Dạ vội vàng giải thích. Ta không chớ để ý nghĩ. Ta cảm thấy cho ngươi trên người mùi thơm. Theo ta luyện đan thời điểm mùi thơm có chút tương tự. Anis hừ lạnh một tiếng. Sụ mặt quay đầu đi, chỉ là vì không để cho Tô Dạ phát hiện trên mặt nàng nhuộm đẫm mờ đỏ ửng. Lần này hư không lộ trình hao phí thời gian liền tương đối dài rồi. Thẳng đến 10 ngày sau, Tô Dạ cùng Anis mới đi tới một cái tân tiểu thiên thế giới. Cái này tiểu thiên thế giới cho Tô Dạ cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì, dự cảm. Nói cho hắn biết nơi này có nhân yêu cầu hắn đi cứu. Nhưng khi nhìn, dự cảm, cho hắn biểu diễn tương lai hình ảnh. Những người đó hắn nhưng là không quen biết bất cứ ai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.